Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, vượt qua trước đó. Làm ruộng đại kế. Canh 3, Nam Sơn Thành, trấn Nam Vương Phủ. Tại chiến tranh kết thúc ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng liền mang theo Đông Phương Bất Bại bọn người về tới Vương Phủ. Chỉ có Bạch Khởi tạm thời lưu thủ Tam Sơn Quan, để phòng Man tộc đại quân lần nữa đột kích. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 2, không đến 10.000, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, tiên thiên hậu kỳ khí vận điểm, 65.110 con công pháp, vạn đạo kinh dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Trong phòng ngủ, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía vạn đạo câu hoàng can giả thuyết màn hình. Lần này tiêu diệt Man tộc 300.000 đại quân, để hắn khí vận điểm một chút tăng trưởng 60.000 điểm hai bên. Lần trước câu được hoang cổ thánh thể bản nguyên một chút đem 400.000 khí vận điểm tiêu hao tinh. Quang, về sau dựa vào tiếu ngạo thế giới mỗi ngày tăng trưởng khí vận điểm. Hắn lại thả câu mấy lần, câu được Bạch Khởi cùng một số vật phẩm khác. Vạn đạo, ta hiện tại khí vận điểm đầy đủ đi phía dưới một cái thế giới đi. Diệp Đông Hoàng hỏi. Vạn đạo là hắn cho vạn đạo câu hoàng can tên gọi tắt. Lần trước hắn có 10.000 khí vận điểm chuẩn bị đi phía dưới một cái thế giới lúc. Vạn đạo thế mà nói cho hắn biết khí vận điểm không đủ. Muốn 50.000 khí vận điểm. Lý do thì là hắn luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu sau nhục thân quá mạnh. Thực lực tăng vọt, cần tiêu hao khí vận điểm gia tăng. Đinh. Khí vận điểm đầy đủ, phát hiện ỷ thiên thế giới, tiêu hao 50.000 khí vận điểm thật là người mặc càng. Phải chăng vượt qua, chân thân vượt qua, vẫn còn có phương thức. Nghe được vạn đạo câu hoàng can thanh âm, Diệp Đông Hoàng bén nhạy bắt lấy trong đó trọng điểm. Trước đó cũng không có chân thân vượt qua cái này nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì thăng cấp đến cấp 2 về sau? Nhiều hơn còn lại vượt qua phương thức. Đinh, vạn đạo câu hoàng can thăng cấp sau có 3 loại vượt qua phương thức. 1. Linh hồn đoạt xá xuyên càng. Tiêu hao nhỏ nhất, cần 30.000 khí vận điểm. Trở về sau đoạt xá nhục thân hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập bản thể. 2. Chân thân vượt qua. Tiêu hao bình thường, cần 50.000 khí vận điểm. 3. Thay thế vượt qua, tiêu hao lớn nhất, cần 100.000 khí vận điểm. Chú thích, 100.000 làm tham khảo giá, căn cứ thay đại nhân vật khác biệt, giá cả khác biệt. 3 loại phương thức, Diệp Đông Hoàng đều lý giải, linh hồn đoạt xá cũng là chiếm cứ đối phương nhục thể. Chỉ đem chính mình linh hồn đưa qua, tiêu hao tự nhiên nhỏ nhất, chân thân vượt qua không cần nhiều lời. Sau cùng thay thế vượt qua cũng dễ lý giải, cũng là thay thế trong đó nhân vật, nếu như là chân heo, cần khí vận điểm khẳng định sẽ rất khủng bố, nếu là một cái râu ria vai quần chúng, cần khí vận điểm tự nhiên là tương đối hơi ít. 3 loại phương thức, Diệp Đông Hoàng ưa sau 2 loại, loại thứ nhất hắn không thích, hắn tại một cái thế giới có thể sẽ đợi thời gian rất lâu. Nói không chừng thì có nữ nhân dùng thân thể người khác chơi nữ nhân của mình, hắn là không thể tiếp nhận. Coi như cỗ thân thể này sau cùng sẽ hóa thành năng lượng dung nhập bản thể hắn cũng không được. Nghĩ tới đây, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị vẫn như cũ sử dụng chân thân vượt qua phương thức. Vạn đạo, thần châu đại lục cùng ỷ thiên thế giới thời gian so là bao nhiêu? Đinh, thời gian so 1, 50.000. Chân thân vượt qua ỷ thiên thế giới, các loại, nếu như đến ỷ thiên thế giới, tiếu ngạo thế giới thời gian lưu tốc phải chăng còn cùng thần châu đại lục một dạng? Vừa phải xuyên qua, Diệp Đông Hoàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Hỏi vội, đinh, dung nhập vạn đạo câu hoàng can thế giới thời gian tốc độ chảy có hai lựa chọn. Một, cùng thần châu đại lục đồng bộ. Hai, cùng vạn đạo câu hoàng can chỗ ở thế giới đồng bộ. Thì ra là thế, Diệp Đông Hoàng giật mình. Ban đầu vốn chuẩn bị đi ỷ thiên thế giới tâm tư nhất thời nhẫn nhịn lại. Hắn chỗ lấy muốn đi phía dưới cái thế giới, cũng là bởi vì bằng vào một cái tiếu ngạo thế giới nội tình, không đủ ứng phó sau đó nguy cơ. Một khi Diệp Lăng Thiên đối với hắn khai chiến, hắn có nắm chắc đánh bại Diệp Lăng Thiên. Chỉ khi nào động thủ, chung quanh các quốc gia tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa cơ diệt đi bọn họ, chia cắt Thiên Phong quốc. Hắn nhất định phải góp nhặt đủ thực lực, tại đánh bại Diệp Lăng Thiên đồng thời có thể ứng phó chung quanh các quốc gia công kích. Bây giờ tiếu ngạo thế giới thời gian lưu tốc có thể đồng bộ hắn sau đó phải đi ỷ thiên thế giới. Hắn tự nhiên muốn thật tốt sử dụng một phen. Đầu tiên, hắn truyền lệnh cho Bạch Khởi để hắn theo Tam Sơn Quan trở về. Về sau truyền lệnh cho Thượng Quan Hải Đường. Huyết Đao lão tổ những thứ này hắn câu tới nhưng không tại vương phủ thành viên để bọn hắn chưa mai. Trước đó chạy đến vương phủ. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Đông Phương Bất Bại tiến đến. Nhìn lấy không có biến hóa chút nào Diệp Đông Hoàng. Hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói muốn đi thế giới khác sao? Làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi? Mà lại tu vi khí tức không có biến hóa chút nào. Một chút không giống đi qua thế giới khác dáng vẻ. Đương nhiên là chuyện tốt. Đến mức đi thế giới khác. Ngày mai lại đi. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo qua Đông Phương Bất Bại ôm vào trong ngực. Nở nang thân thể mềm mại như ngọc, khiến người ta yêu thích không buông tay. Ngoại trừ mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể mềm mại. Để Diệp Đông Hoàng càng ưa thích chính là năng lực của nàng. Vương gia, chuyện gì vui vẻ như vậy? Đông Phương Bất Bại duỗi tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Ngẩng đầu nhìn Diệp Đông Hoàng, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, đôi mắt đẹp lưu chuyển, quyến rũ động lòng người. Có thể ngự tỷ, có thể nữ vương, có thể thanh thuần, có thể vũ mị. Yêu tinh kia, trước thật tốt khen thưởng ngươi. Diệp Đông Hoàng cúi đầu. Một đầu vùi vào nguy nga trong núi lớn, màn che rung động, một đêm phàn nàn cười nói, cạn kêu than nhẹ, ngày thứ hai, 20 năm, thần thiếp nhất định có thể cho bệ hạ bồi dưỡng được một chi 200.000 người trở lên hậu thiên. Đỉnh phong đại quân, ôm lấy gối lên trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng, Đông Phương Bất Bại ánh mắt hưng phấn, bảo đảm nói. Diệp Đông Hoàng đã nói cho nàng dự định tại ỷ thiên thế giới đợi hai chừng 10 năm. Mà tiếu ngạo thế giới cùng ỷ thiên thế giới thời gian đồng bộ. Nói cách khác có thời gian 20 năm phát triển. Trước đó nàng đã mua sắm đại lượng linh dược hạt giống chuẩn bị tại tiếu ngạo thế giới phạm vi lớn. Trồng trọt, cuối cùng muốn đạt tới toàn dân trồng trọt mục đích mà có linh dược. Toàn bộ thế giới thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Không sai mà hết thảy này đều cần thời gian. Quảng bá toàn dân trồng trọt trước đó. Đầu tiên muốn để bách tính học hội làm sao trồng trọt. Trồng trọt về sau, linh dược cũng có một cái sinh trưởng chu kỳ. Tuy nhiên phổ thông linh dược chu kỳ không phải rất dài. Có mấy tháng, có mấy năm, lớn lên mấy chục năm. Đến mức mấy trăm năm trở lên những cái kia linh dược liền không nói. Những cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể trồng trọt đi ra. Mà lại trồng trọt linh dược còn cần sung túc linh khí. Tuy nhiên tiếu ngạo thế giới linh khí cùng thần châu đại lục đồng bộ. Tại linh dược vườn trồng trọt tốt nhất vẫn là muốn bố trí tụ linh trận pháp. Những thứ này đều cần thời gian tích lũy nội tình. Thời gian 20 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng tuyệt đối có thể làm cho tiếu ngạo thế giới thực lực tăng vọt mấy chục lần. Bạch Khởi có tuyệt thế tướng soái chi tài, có thể để hắn luyện binh. Diệp Đông Hoàng nói ra, tốt. Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, trong lòng có chút u oán, có loại bảo bối của mình bị người đoạt cảm giác, có điều nàng cũng không nói gì. Bạch Khởi có tuyệt thế tướng soái chi tài, dùng hắn luyện binh có thể tăng lên quân đội chỉnh thể thực lực, có lợi cho Diệp Đông Hoàng phát triển, nàng sẽ không phản đối, cũng không thể phản đối, đồng thời sẽ còn chống đỡ. Lòng dạ như thế vĩ ngạn, lòng dạ nhỏ như vậy. Cảm giác Đông Phương Bất Bại tâm tình tựa hồ có chút xa xút. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo, cười nói, vương gia anh minh thần võ, thần thiếp tự nhiên mặc cho vương gia làm chủ, chống đỡ vương gia quyết định. Đông Phương Bất Bại vũ mị cười một tiếng, đối với dùng Bạch Khởi luyện binh, nàng cũng không phải là có ý kiến, chỉ là Tiếu Ngạo Thế Giới đại quân, nàng càng có khuynh hướng dùng Tiếu Ngạo Thế Giới thống soái. Bạch Khởi đối với nàng mà nói tương đương với ngoại nhân, có lại bị người hái quả đào cảm giác. Nàng biết dùng Bạch Khởi là chính xác, cũng chống đỡ, nhưng nàng cũng là người, tâm tình phía trên khó tránh khỏi có chút xa xút. Về sau Tiếu Ngạo Thế Giới tặng cho ngươi, để ngươi trưởng quản. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nhìn lấy nàng hai mắt thật to cười nói, về sau thế giới nhiều, một mình hắn cũng không quản được, biện pháp tốt nhất cũng là phân cho nguyên một đám người quản lý. Hắn chỉ cần quản các nàng là có thể. Đa tạ vương gia. Đông Phương Bất Bại nhất thời vui vẻ ra mặt, ôm lấy Diệp Đông Hoàng đầu đưa lên một cái môi thơm, tràn đầy hưng phấn. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng quản Tiếu Ngạo Thế Giới hết thảy sự vật, nhưng có Diệp Đông Hoàng câu nói này thì hoàn toàn khác nhau. Trước kia nàng chỉ là tương đương với quản gia, mà bây giờ tương đương với nửa người chủ nhân. Tại Đông Phương Bất Bại nhiệt tình dưới, Diệp Đông Hoàng cũng là tràn đầy phấn khởi. Làm phiên thần vận, giữa trưa, Bạch Khởi, Thượng Quan Hải Đường, Huyết Đao Lão Tổ, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Trình Linh Tố, Mộ Dung Cửu, La Nghệ bọn người tề tụ vương phủ, thông qua Diệp Đông Hoàng thành lập truyền tống thông đạo tiến vào Tiếu Ngạo Thế Giới. Bạch Ấu Vi, Lục Trúc còn có Kỷ Yên Nhiên, Long Tiểu Vân các loại 12 người đồng dạng tiến vào Tiếu Ngạo Thế Giới. Đông Phương Bất Bại phụ trách chủ tính chung an bài, Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm phụ tá, toàn bộ Tiếu Ngạo Thế Giới bắt đầu phi tốc vận chuyển. Mà Diệp Đông Hoàng cũng tiêu hao 50.000 khí vận điểm, chân thân vượt qua đi vào ỷ Thiên Thế Giới, đem Tiếu Ngạo Thế Giới thời gian lưu tốc thiết trí vì cùng ỷ Thiên Thế Giới đồng bộ. Chờ hắn lần nữa ngày trở về, chính là Thiên Phong cải thiên hoán nhật thời điểm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.